Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 186, Trọng tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hà Khê đẩy cửa viện bước vào, Thẩm Khinh Chu đang ngồi bên hồ phía sau bích ba các câu cá. Mấy trận gió lạnh thổi qua, cây cối trong vườn phần lớn đã trụi lá. Trên bờ hồ, giữa đám cỏ úa còn lác đác mấy cụm cúc vàng. Khâm Thiên Giám dự báo sắp có tuyết lớn. Chỉ cần tuyết rơi, những khóm hoa này cũng không trụ nổi. Hà Khê dẫm trên lớp lá vàng xào xạc bước tới. Cúi người hành lễ, công tử, gió hồ lớn, cẩn thận nhiễm lạnh rồi lại tái phát bệnh cũ. Nói ra cũng thật lạ. Từ sau khi rơi xuống nước rồi bị trọng bệnh hồi đầu năm. Lại thêm chuyện thay hết cả đại phu lẫn hiệu thuốc đã bốc thuốc cho hắn nhiều năm. Thân thể của công tử nhà hắn lại dần tốt lên. Đặc biệt là từ khi quen biết đại tiểu thư nhà họ Lục. Đừng nói đến chuyện phát bệnh ít dần, mà ngay cả thể trạng cũng trông có vẻ khỏe mạnh hơn trước nhiều. Thẩm Khinh Chu nhìn mặt hồ, trầm giọng hỏi, Trọng tiên sinh bao lâu rồi không gửi thư? Hà Khê im lặng một lúc, rồi đáp, gần một tháng rồi. Thẩm Khinh Chu mím môi, lại lặng lẽ nhìn mặt hồ mà không nói gì. Mùa đông 11 năm trước, mẫu thân hắn vì vất vả quá độ mà lâm bệnh nặng. Dùng thuốc của thái y suốt 2 tháng vẫn không thấy chuyển biến tốt. Sau đó, đổi sang một vị lang trung hành y giang hồ. Uống vài đơn thuốc, bà lại có thể xuống giường. Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó mình đã vui mừng khôn xiết thế nào. Hắn dìu mẫu thân ra sân tắm nắng cả buổi. Lập tức sai người chuẩn bị một mùa đông chí thật tưng bừng. Nhất định phải tổ chức một bữa tiệc náo nhiệt để xua tan vận rủi cho bà. Vị lang trung ấy cũng vào ngày hôm đó, sau khi chẩn đoán bệnh tình của mẫu thân là nguyên khí dần phục hồi, cỏ khô gặp mùa xuân, liền rời khỏi phủ Thẩm. Nhưng ngay đêm trước đông chí, tin tức chiến sự Tây Bắc bất lợi truyền đến. Mẫu thân lo lắng cho an nguy của phụ thân, 2 ngày 2 đêm không ngủ, liên tục sai người đến binh bộ thăm dò tin tức. Cuối cùng, tin thắng trận được báo về, bà thở phào nhẹ nhõm, nhưng thân thể cũng theo đó mà sụp đổ. Thẩm Khinh Chu thức đêm túc trực bên bà, đến nửa đêm, bà đột nhiên thổ huyết, nửa thân áo hắn bị máu thấm đỏ, hắn sợ đến mức hồn bay phách lạc. Lập tức sai người đi mời đại phu, nhưng khi người của hắn tìm đến nơi ở của lang trung, thì người nọ đã bị mời đi mất. Thẩm Khinh Chu gào khóc lệnh người đuổi theo, nhưng kẻ được sai đi trở về bẩm báo. Không đuổi kịp, người mời lang trung là nhà họ Nghiêm. Khi ấy hắn mới 8 tuổi, giữa trời tuyết chạy đến phủ họ Nghiêm, trên đường đi lạnh đến mức ho sặc sụa, không thở nổi, đến nơi. Hắn đợi cả nửa đêm, Nghiêm Thuật mới vội vã bước ra, nói xin lỗi không ngớt, bảo rằng lão mẫu nhà hắn phát bệnh tim, đang được lang trung cứu chữa. Trong cung có không ít thái y giỏi chữa bệnh tim, nhà họ Nghiêm từ bao giờ lại coi trọng một vị lang trung vô danh đến vậy? Thẩm Khinh Chu quỳ xuống cầu xin, nhưng Nghiêm Thuật vẫn không chịu thả người. Đến sáng hôm sau, mẫu thân hắn qua đời, hắn chạy về đến nơi, cũng chỉ kịp đón lấy những giọt nước mắt cuối cùng của bà. Sau khi Thẩm Bác phụng chỉ xuất chinh Tây Bắc, cả phủ Thẩm to lớn đều do Thẩm phu nhân gánh vác. Chuyện trong nhà dễ giải quyết, nhưng chuyện bên ngoài mới là khó ứng phó. Trước khi Thẩm Bác ra trận, Nghiêm Tụng đã cực lực phản đối chiến sự. Thậm chí còn liên kết với phe cánh lấy lý do quốc khố trống rỗng mà thuyết phục hoàng đế rút quân. Nhưng Thẩm Bác vẫn kiên quyết đề nghị kháng địch. Cuối cùng cùng vị hoàng đế cứng rắn kia đạt thành ý kiến chung, được phong làm chủ soái. Từ đó, cục diện chiến sự Tây Bắc dần xoay chuyển. Hoàng đế trên triều nhiều lần ca ngợi công lao của Thẩm gia, còn thường xuyên ban thưởng cho mẫu tử Thẩm phu nhân. Hậu cung cũng nương theo thành ý, thường mời Thẩm phu nhân và Thẩm Khinh Chu nhập cung trò chuyện. ân sủng của hoàng đế dành cho Thẩm gia, chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt nhà họ Nghiêm. Chiến sự là trọng trách nặng như Thái Sơn. Sai lầm của nhà họ Nghiêm trong quyết sách quân sự không phải là thứ có thể dễ dàng chôn vùi. Nhất là khi Thẩm Bác càng đánh càng thắng, củng cố niềm tin kháng chiến của hoàng đế, nhà họ Nghiêm từ đó hoàn toàn mất đi vị thế trên chiến trường. Thậm chí còn đôi lần hứng chịu sự không hài lòng từ hoàng đế. Nhà họ Ngân đan cài rễ sâu trên triều đình, nhưng ân sủng của hoàng đế dành cho Thẩm gia lại mang đến không ít phiền toái. Thẩm phu nhân vừa phải thể hiện lòng biết ơn với hoàng đế, lại vừa phải cố gắng tránh né, để xoa dịu sự đố kỵ của đảng Nghiêm. Thân thể bà vốn đã suy nhược, bệnh tình ngày càng trầm trọng, gần như là điều tất yếu. Nhưng chính nhà họ Nghiêm mới là kẻ đã trực tiếp gtct bà. Nếu bọn họ không bắt Lang Trung đi trước, thì liệu bà có thể còn đường sống hay không? Làm sao Thẩm Khinh Chu không hận? Dù có cố gắng bao nhiêu, thì khi ấy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Hắn có thể làm được gì chứ? Hắn quá cần một người dẫn dắt, một người giúp đỡ hắn. Nhưng người duy nhất có thể cho hắn những điều đó, phụ thân hắn, lại ở tận Tây Bắc. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trước mặt người đời đóng vai một công tử lạnh lùng, sau lưng thì cầm đao chém giết, liều mạng bảo vệ chính mình. Nhà họ Ngươi nghĩ rằng, sau khi Thẩm phu nhân chết đi, một đứa trẻ yếu đuối như hắn cũng chẳng sống được bao lâu. Nhưng hắn vẫn sống. Một tháng sau khi mẫu thân qua đời, hắn nhận được một bức thư bí ẩn, ký tên Trọng Tiên Sinh. Bức thư đó do một vị thái phi trong cung chuyển cho hắn. Thái phi ấy và mẫu thân hắn lúc sinh thời là tri kỷ. Bà nói rằng đây là một ẩn sĩ mà bà biết, người này có kiến thức sâu rộng, có thể làm thầy dạy dỗ hắn, chỉ lối cho hắn bước tiếp. Ban đầu hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng theo thời gian, hắn đã tin tưởng hoàn toàn, bởi vì Trọng Tiên Sinh không chỉ dạy hắn cách đối nhân xử thế, mà còn truyền thụ cho hắn rất nhiều điều khác. Ngày ấy, trước khi rời đi, Thẩm Khinh Chu nói với Lục Gia rằng hắn cần 3 ngày để xử lý việc nhà. Nhưng thực tế, tất cả chỉ gói gọn trong một đêm. Đêm đó, sau khi rời khỏi thư phòng của Thẩm Bác, hắn ngồi trong bích ba các suốt cả đêm. Sáng hôm sau, hắn vẫn dậy sớm như thường lệ, đến nha môn làm việc. 2 ngày qua, hắn không đi đâu khác. Giờ phút này, hắn rất muốn liên lạc với Trọng Tiên Sinh. Nhưng dạo gần đây, thư từ của Đột Phương ngày càng thưa thớt. Điều này khiến hắn có linh cảm chẳng lành. Cần câu khẽ động, hắn nhấc cần lên, một con cá chép vàng bật khỏi mặt nước. Hồ nước lăn tăn gợn sóng, gió đúng là đã lớn hơn rồi. Hà Khê nhanh chóng giúp hắn thu lưới, vừa làm vừa bẩm báo. Công tử, Lục tiểu thư vừa gửi tin đến, nói có việc gấp cần gặp ngài. Cuối giờ Mùi, nàng sẽ đợi ngài ở ngõ Yến Tử. Động tác thu lưới của Thẩm Khinh Chu khựng lại. Hắn nhíu mày liếc nhìn Hà Khê. Sao không nói sớm? Hà Khê hơi sững sờ. Thuộc hạ thấy vẫn còn sớm. Hơn nữa, mấy ngày nay công tử không nói quá 10 câu, bây giờ lại đang câu cá chăm chú như vậy, hắn đâu dám tùy tiện quấy rầy. Thẩm Khinh Chu liếc hắn một cái, buông cần câu, xoay người rời đi. Hắn muốn nhận được thư của Trọng Tiên Sinh, nhưng cũng không muốn lỡ hẹn với Lục gia. Bước ra khỏi cửa viện, hắn dặn dò Đường Ngọc đi lấy áo choàng. Đường Ngọc rời đi, Thẩm Khinh Chu tự mình tiếp tục bước tới, vừa vòng qua vườn hoa, từ xa trên con đường lát đá phía trước có 2 người đang đi đến. Thẩm Khinh Chu lập tức dừng bước, mũi chân nghiêng sang trái, rẽ sang lối khác, từ đằng xa, Thẩm Truy nhìn theo bóng hắn rời đi, rồi ủ rũ quay sang nhìn Thẩm Bác. Phụ thân, đại ca vẫn còn giận con sao? Thẩm Bác thu hồi ánh mắt, con sợ à? Thẩm Truy lẩm bẩm, huynh ấy vừa hung dữ vừa lợi hại, Ai mà không sợ chứ? Thật là, suýt chút nữa đã bị đuổi khỏi nhà rồi. Dù không bị đuổi, nhưng nghĩ đến chuyện hôm đó mình làm ầm ĩ, hắn cũng cảm thấy mất mặt. Thẩm bác chậm rãi nói, sợ thì phải nghe lời huynh ấy nhiều hơn. Đừng để huynh ấy tức giận. Cách chương.